Đỉnh luyện thần ma, chương 1653, vô thượng cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác nó giống như thế này không khác. Không lẽ bên trong kia An Nam Thánh Cung là có ẩn tàng một cái cường đại thánh đế cường giả? Cường đại thánh đế cường giả. Nghĩ đến mấy từ này, sau lưng hai người mồ hôi lạnh không khỏi chảy ròng ròng. Hai vị, đại nhân, ta đi trước một bước. Sau một lúc thất thần, Dương Cẩu Bình đánh một cái dùng mình, liền quay lại lắp bắp nói với hai người Vương Lang Thần một tiếng. Ý hắn là muốn rời khỏi nơi này trước. Dương Cẩu Bình hắn tuy thực lực không bằng trước đây, có điều thánh hồn của hắn vẫn còn. Ánh mắt vẫn là của một tôn thánh đế cường giả. Có đại sự gì mà hắn đây chưa nghe thấy qua. Tình cảnh của hắn hiện tại, chỉ cần thoáng bình tĩnh một chút dùng đầu óc suy nghĩ, hắn liền là đã biết đây là chuyện gì xảy ra. Nơi đây có tồn tại một tôn vô thượng cường giả. Chính người này là đã đem đạo kiếm quang kia của hắn hủy diệt đi mất. Một tôn cường giả mà ngay cả đôi phu phụ Vương Lang Thần này cũng là kinh hãi thất sắc thế kia. Hắn là biết đến, đây không phải là một cái bình thường thánh đế thôi đâu. Lấy thực lực của hắn hiện tại, ở lại nơi đây, tuyệt đối chỉ có một cái con đường chết. Ầm ầm, a, phốc, có điều Dương Cẩu Bình chỉ lùi được có vài bước, một màn quỷ dị liền là xảy ra. Thân thể cả cùng thánh hồn của hắn, trong nháy mắt liền là nổ tung lên, như một quả báo hoa một dạng. Theo sau một tiếng kêu thảm, cứ như vậy một tôn thánh đế từng làm mưa làm gió thượng thánh vực đã không còn trên đời nữa rồi. Xẹt, hừ, ra tay với lại An Nam Thánh Cung còn muốn đi, nên để ta tiền ngươi một đoạn đường hay hơn. Không gian nơi đây hơi khẽ chấn động một cái. Theo sau, Lưu Kiến Băng cũng là xuất hiện tại cách hai người Vương Lang Thần không xa. Hắn liếc nhìn kiệt tác vừa rồi của mình một cái, hừ lạnh lên tiếng nói. Lưu Kiến Băng, nhìn rõ người xuất hiện trước mắt mình là ai sao? Vương Lang Thần cùng Mao Cẩm Hồng hai người là kinh sợ thốt lên vài tiếng. Đồng thời cũng là lùi về phía sau ba bước. Lưu Kiến Bang, lão tộc trưởng của Lưu gia, thánh thể thánh đế hậu kỳ cường giả, có cường đại thánh đế cường giả chiến lực, từng là đã đánh bại Ô Minh Minh, thánh chủ của Vô Tình Thánh Cung bọn họ, cần đến phệ hồn hương, Ô thánh chủ mới có thể chạy được thoát thân. Hiện tại Ô thánh chủ bọn họ vì thương thế gặp phải với Lưu Kiến Bang này mà đang bế quan dưỡng thương mấy chục năm chưa ra. Có thể nói, tên tuổi của người này liền là vang dội thánh vực, đặc biệt là Vô Tình Thánh Cung. Thánh đế cường giả trở lên của Vô Tình Thánh Cung, dường như không người nào mà không có hay biết đến Lưu Kiến Bang đại danh. Người như thế nào còn sống? Người như thế nào lại ở nơi này? Ngươi làm sao có thể đột phá thánh đế chí cường giả chi cảnh? Vương Lang Thần càng quan sát Lưu Kiến Bang, càng là kinh hãi quá độ, không có tự chu thốt lên mấu câu nghi hoặc tại trong lòng. Lưu Kiến Bang này, như theo hắn được biết, là đã trúng phải cửu giai phệ hồn hương của thánh chủ bọn họ. Như không có cửu giai hóa hồn thánh đan, dù chân thần có dáng thế, cũng là không thể nào cứu được mạng của Lưu Kiến Bang. Những tin tức truyền lại trước đây, đều là nói Lưu Kiến Bang đang tại động thiên lưu hành chờ chết. Như không phải cái kia mai rùa động thiên lưu hành quá cứng rắn, Vô Tình Thánh Cung bọn họ đã đem Lưu gia diệt tộc mất rồi. Nhìn lại hiện tại mà xem, Lưu Kiến Bang không có chút nào là chúng phải phệ hồn hương chi độc cả. Cả người khí huyết bừng bừng, như người trung niên 40-50 tuổi không có khác gì cả. Dung mạo của Lưu Kiến Bang còn là trẻ trung hơn 8x mấy năm trước đây nhiều. Quan trọng hơn, Lưu Kiến Bang hiện tại đã là thánh đế chí cường giả. Không có sai, là thánh đế chí cường giả. Loại kia không khống chế được khí tức trên thân phát ra, làm cho một cái trung cấp thánh đế cường giả như hắn thánh hồn tê tái. Loại này trường hợp, hắn cũng chỉ có gặp qua trong cung lão tổ tông bọn họ mới thấy qua. Ngay cả Ô Minh Minh cũng chưa từng xuất hiện. Cái này Lưu Kiến Bang đã là một tôn chí cường giả chân chính của thánh vực này không thể nghi ngờ. Nhưng là vì sao hắn lại ở nơi đây An Nam Thánh Cung? Còn là ra tay bảo hộ cho tòa này Thánh Cung nữa. Không lẽ hậu trường phía sau lưng của An Nam Thánh Cung chính là Lưu gia này? Rất lớn có khả năng là như thế. Diệp Tử Phàm tên kia quật khởi quá nhanh. Rất nhiều người đều là nghi hoặc xuất thân của hắn. Rất có thể là Diệp Tử Phàm xuất hiện tại một cái đại thế lực. Có cái này thế lực chống lưng, nên mới có thể một đường tiến nhanh đến như thế này. Cũng có nhiều thế lực cho người điều tra, nhưng là chẳng nhận lại bao nhiêu kết quả. Xuất thân của Diệp Tử Phàm người ngoài điều tra được cũng chỉ là một cái tán tu mà thôi. Ngay cả tin tức lâu cũng chỉ biết có như thế. Nhưng không có ai tin một tán tu như Diệp Tử Phàm chỉ vừa mới nhập Thánh Hoàng liền đem rất nhiều Thánh Hoàng bảng cường giả đánh bại. Chuyện này nói ra thì sẽ không có bao nhiêu người tin cho được. Giờ đây Lưu Kiến Bang xuất hiện. Mọi nghi hoặc đã là được đưa ra ánh sáng. Đứng đằng sau Diệp Tử Phàm là Lưu Kiến Bang Lưu gia. Một cái cũng xem như là cường đại ẩn thế gia tộc rồi. Có tài nguyên cuồn cuộn của Lưu gia chi phối. Muốn đào tạo ra một cái thiên kiêu như Diệp Tử Phàm, đúng thật là không mấy khó khăn. Đột phá không lâu, khí tức còn chưa ổn định cho lắm. Sau này phải bỏ ra thêm một ít thời gian nữa mới được. Để cho hai tên trung cấp thánh đế cường giả nhận ra hư thật của bản thân. Lưu Kiến Bang nhìn lại thân mình, có chút nhíu mày lên tiếng nói nhỏ. Hai tên này nói không có sai. Lưu Kiến Bang hắn hiện tại là đã đột phá thánh đế chí cường giả chi cảnh. Phải nói là một năm trước đây dựa vào pháp tắc thánh thạch mà Diệp Tử Phàm trao cho hắn là đã đột phá thánh đế chí cường giả chi cảnh rồi. Cũng là lúc đó hắn đây muốn tại bên trong luyện thần đỉnh ổn định lại cảnh giới một chút. Nhưng là vì âm thanh hắn cười lớn quá sau khi đã đột phá thành công. Gây ra không ít đại họa cho sinh linh sống tại bên trong luyện thần đỉnh. Còn là kinh động đến tôn kia chủ nhân đang bế quan. Nên là bị tôn kia chủ nhân đá ra bên ngoài nơi đây tìm động phủ khác tu hành. Bên ngoài này làm sao có thể tốt được như bên trong kia luyện thần đỉnh. Nơi đó bên trong nhiều khi hắn còn lâm vào ngộ đạo cảnh giới liền có thể được lợi ích vô cùng to lớn. Còn bên ngoài này, hắn đây chẳng có một chút linh cảm gì cả. Đến bây giờ hắn cảnh giới còn chưa được củng cố chính là vì như vậy. Đành chịu thôi, ai bảo Lưu Kiến Bang hắn đắc ý quên mình, không có khống chế được cảm xúc của mình. Hắn bị như thế này là hoàn toàn xác đáng. Lưu đại nhân, cái kia Dương Cẩu Bình đắc tội với lại ngài. Hiện tại hắn liền đã bị trừng phạt. Ngài có thể để cho chúng tôi hai người rời đi nơi này được không? Chấm, Vương Lang Thần nhìn Lưu Kiến Bang gật đầu xác nhận y đã đột phá thánh đế chí cường giả cảnh giới sau. Liền là đưa ánh mắt nhìn lại hai người bọn họ đây. Cả hai trên người lông tơ liền là dựng đứng cả lên. Từ trên xuống dưới toàn thân đều là lạnh lẽo đến đáng sợ. Như tên trung cấp thánh đế nào tại vào hoàn cảnh của phu thê hai người bọn họ liền thì cũng sẽ như vậy mà thôi. Đối phương là thánh đế chí cường giả. Là cường giả cường đại nhất của thánh vực này rồi. Như Lưu Kiến Bang này muốn ra tay diệt đi bọn họ. Nói thật cái kia còn là dễ hơn cả lấy đồ trong túi nữa. Khổ nỗi hai người bọn họ ngay cả một biện pháp rời khỏi nơi đây cũng là không có. Từ trong tay của chí cường giả thánh đế chạy thoát. Cái kia đừng có nói là hai tên trung cấp thánh đế cường giả như bọn họ đây. Dù cho có là Ô Minh Minh đến nơi này. Cũng là không có khả năng. Loại cảm giác sinh mệnh của bản thân không còn do mình có thể trưởng khống được như thế này. Nói thật hai người bọn họ rất là khó chịu. Giờ đây chỉ có thể nhìn đến hai người mình không làm gì tổn hại đến An Nam Thánh Cung. Họ Lưu kia sẽ bỏ qua cho hai người bọn họ một cái con ngựa. Xẹt, xẹt, rầm rầm, bỏ qua cho hai ngươi hay không? Liền là xem vào vận khí của các ngươi đi. Lưu Kiến Bang tay trái đưa lên. Nhanh như điện xẹt đem thánh lực, thánh hồn. Thánh thể lực lượng của cả hai người Vương Lang Thần phong cấm lại. Đem bọn chúng quăng vào bên trong kia An Nam Thánh Điện. Làm xong tất cả, hắn liền là nhàn nhạt lên tiếng nói. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.